Nữ phụ ác độc baby show bị bé cưng phản đam. Chương 5, 5, cha mẹ quốc dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khách mời khác nhau được ghép đôi với những bé cưng khác nhau. Mỗi kỳ tiến hành PK livestream, tổng hợp các tiêu chí từ hành động của khách mời, tình hình tương tác với bé cưng, và mức độ yêu thích khi livestream để bình chọn ra cha mẹ quốc dân của mùa giải. Chương trình truyền hình thực tế có sắp đặt hình tượng, đây là bí mật công khai trong giới. Để làm nổi bật khách mời, tổ chương trình cố ý sắp xếp một hình tượng chó vẫy đuôi, cực kỳ đáng ghét. Kết quả là vừa rồi Diêm Nguyệt Thanh với phi hình tượng lại đột nhiên tự tiết lộ là có con. Đây là giác ngộ tư tưởng rồi nên muốn tẩy trắng, hay là điên phê muốn làm ra vẻ hả? Hành động kỳ lạ như thế đã gây sốc cho mọi người. Nhận tiền rồi còn gây rắc rối, tổ chương trình cũng vô cùng tức giận. Do toàn bộ quá trình được truyền hình trực tiếp nên bọn họ không tiện chất vấn Diêm Nguyệt Thanh ngay lập tức, cho nên họ quyết định lén chỉnh cô. Mọi người tới đông đủ, trưởng thôn tuyên bố, tổ chương trình sẽ không cung cấp bất kỳ nguyên liệu nấu ăn và công cụ xuống núi nào cho đội về đích cuối cùng. Lần này, đừng nói là khách mời, ngay cả người xem livestream nghe xong cũng ngây người. Không đúng, Diêm Nguyệt Thanh tự kéo mình lại phía sau, liên quan gì tới công chúa Đường Đường bé nhỏ của tôi chứ? Tổ chương trình, các người muốn bỏ đói công chúa Đường Đường bé nhỏ, ngày mai tôi sẽ tới giết các người. Chung đội với Diêm Nguyệt Thanh đúng là xui xẻo, không chỉ chọn phòng tồi tàn nhất, bây giờ ngay cả cơm tối cũng không có để ăn. Tuy ngọn núi đó không cao, nhưng lên xuống cùng phải vài km. Thương cục cưng Đường Đường bé nhỏ nhà tôi quá, Tần Du Nhiên không hổ là nữ chính trong sách, cô ta lập tức hiểu được đây là một cơ hội lấy được thiện cảm. Cho nên ngồi xổm xuống thương lượng với các bé cưng cùng đội. Hạo Hạo, tối nay em gái Đường Đường không có đồ ăn, chúng ta chia một nửa nguyên liệu nấu cơm tối cho các em ấy được không? Lý Hạo chớp mắt một cách đáng yêu. Được. Tần Du Nhiên dắt tay Lý Hạo cố ý đi đến ống kính trước, dáng vẻ vô cùng dịu dàng hào phóng làm người khác chú ý. Trưởng thôn, đội chúng tôi muốn chia một nửa nguyên liệu nấu ăn cho Đường Đường. Tần Du Nhiên là ngựa đen của mùa này. Ý bảo nhân vật mũi nhọn tổ chương trình vốn định tâng bốc Lý Mạn Mạn cùng công ty. Ai ngờ Tần Du Nhiên dựa vào biểu hiện không chê vào đâu được của mình mà vượt lên dẫn trước rất xa về mức độ được yêu thích. Trưởng thôn luôn đặc biệt chú ý tới người chơi có thiên phú. Bình thường, chắc chắn anh ta sẽ đồng ý với hành động lấy thiện cảm của Tần Du Nhiên, nhưng hôm nay lại kiên quyết lắc đầu. Không được, theo quy định thì đội về cuối cùng không được nhận nguyên liệu nấu nướng từ khách mời khác. Cũng không thể tiêu tiền của mình, càng không thể vay mượn. Trưởng thôn chặn đường một cách không thương tiếc, đáy mắt vô tình lộ ra biểu cảm xem kịch vui. Tần Du Nhiên thấy thế thì bất lực buông tay, áy náy nói với Diêm Nguyệt Thanh. Xin lỗi Thanh Nguyệt, tôi cố gắng rồi nhưng lại không giúp được cô. Diêm Nguyệt Thanh ừ một tiếng, nhìn về phía Đường Đường. Cô nhóc tức giận bĩu môi, đôi mắt ướt sũng như đang khó chịu vì không có cơm ăn. Cô bé có thái độ rất đúng mực, đã tức như vậy nhưng vẫn không nổi cáu với mình. Có thể thấy trước đây cô bé bị nguyên chủ hành hạ khổ sở biết bao nhiêu. Để đền bù, Diêm Nguyệt Thanh vỗ vỗ bả vai cô bé trấn an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, tối nay chúng ta ăn tiệc. Gì cơ ạ? Đường Đường không khỏi kinh ngạc. Những khách mời khác cũng sửng sốt trước sự tự tin xuất hiện đột ngột của Diêm Nguyệt Thanh. Trưởng thôn thấy thế thì vội vàng đi lên nhắc nhở. Nguyệt Thanh, theo quy định, Diêm Nguyệt Thanh bình tĩnh ngắt lời. Tôi biết rồi, không được nhận sự giúp đỡ của người khác, dựa vào khả năng của chính mình để xuống núi ăn cơm tối. Nhìn vẻ mặt rừng rưng của cô, cái đầu nhỏ của trưởng thôn nhanh chóng xoay chuyển ngay tức khắc, vội vàng nhớ lại xem mình còn điều kiện bổ sung nào chưa nói hay không. Diêm Nguyệt Thanh không cho anh ta thời gian suy nghĩ, nói với Đường Đường. Đi thôi, cách chương.